Kình Thiên Kiếm Đế, chương 45, chém giết chân võ cảnh yêu thú. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, từ thượng kiệt tại bên ngoài một dặm trong sơn cốc vây công một đầu chân võ cảnh yêu thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam tử này trực tiếp cho Lâm Bạch nói thanh thanh sở sở. Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn, bên ngoài một dặm tốt từ thượng kiệt ta tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Lâm Bạch thư giãn thời điểm, nam tử này trong ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt cười nhạt, từ trong ngực sờ mọ ám khí bắn ra. Ha ha ha, đi chết đi Lâm Bạch, 1 vạn linh thạch là ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, ngươi thật sự cho rằng ngươi những thứ này mở ám có thể giấu giếm được ta sao? Lâm Bạch đột nhiên quay đầu, một kiếm chặt đứt ám khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam tử này nhìn thấy ám khí bị Lâm Bạch đỡ được, nhất thời sắc mặt bối rối, vừa định tiếp tục cầu xin tha thứ. Lâm Bạch quả đoán chém xuống một kiếm, đem cái này nam tử chém giết tại dưới kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vốn không muốn giết ngươi, ngươi cố ý muốn chết. Lâm Bạch thu kiếm cực nhanh chạy về phía bên ngoài một dặm sơn cốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, Lâm Bạch đi tới phía trên thung lũng, nhìn thấy bên trong sơn cốc đang có hơn 50 võ giả, vây công lấy một đầu thật lớn thằn lằn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địa hỏa tích dịch vương, Lâm Bạch vừa nhìn đầu này thằn lằn, toàn thân xích hồng, hai mắt phẫn nộ, miệng nôn liệt diễm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chân võ cảnh hỏa diễm cùng tu vi, đem một mảng lớn võ giả đốt chết tươi. Lên A, ai bên trên lão tử cho 100 linh thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả đều lên cho ta, từ thượng kiệt đối lấy bên người võ giả giận dữ hết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên trên liền cho 100 linh thạch, đế đô từ ra quả nhiên tài đại khí thô A, 100 linh thạch. À ta liều mạng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cũng liều mạng, lên A, làm thịt đầu này thằn lằn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn 50 võ giả thay phiên vây công, mặc dù chết rất nhiều võ giả, nhưng cái này thằn lằn cũng là bị đánh vết thương chồng chất, huyết lưu tuôn ra. Ha ha ha, tốt, một kích tối hậu giao cho ta tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ thượng kiệt nhìn thấy thằn lằn đã hấp hối, nhất thời cười như điên nói, từ bên hông quất ra một thanh hết sức xinh đẹp bảo kiếm. Nhị phẩm linh khí, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch vừa nhìn cái kia bảo kiếm, nhất thời trong mắt hừng hực. Nhị phẩm linh khí thấp nhất cũng là 1 vạn linh thạch khởi bước. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch tự mua không tầm thường. Ha ha, lệnh bài màu tím, là ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ thượng kiệt cuồng tiếu xông lên, lệnh bài màu tím chẳng khác nào 10 miếng phổ thông lệnh bài, theo đạo lý mà nói, đó cũng không phải rất đáng giá tiền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng từ thượng kiệt cũng không nghĩ như vậy. Lệnh bài màu tím là ở chân võ cảnh yêu thú trong tay, nếu như từ thượng kiệt tại võ đạo cửu trọng liền đánh chết chân võ cảnh yêu thú, cái kia nhất định nhất chiến thành danh, ở ngoại môn bên trong đều có nhất định địa vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật rất nhiều võ giả đều là nghĩ như vậy. Một khi chính mình đạt được lệnh bài màu tím, liền coi như là tại linh kiếm tông ngoại môn đứng vững chân, có nhất định địa vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, từ thượng kiệt cái này lệnh bài màu tím ta trước hết cho ngươi nhận lấy. Lâm Bạch đột nhiên xuất thủ từ trên sườn núi vừa nhảy ra, hơn 10 đạo kiếm khí rơi đi ra ngoài, đập về phía từ thượng kiệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch ngươi cư nhiên không chết, từ thượng kiệt nhìn thấy Lâm Bạch xuất hiện, nhất thời cuồng nộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính mình treo giải thưởng 1 vạn linh thạch giết Lâm Bạch lại còn không có đưa hắn cho giết. Hừ hừ, ta đều còn không có tiễn ngươi xuống dưới gặp Diêm Vương, ta làm sao có thể chết. Lâm Bạch lạnh rên một tiếng, cầm kiếm thế không thể đỡ nhằm phía Từ Thượng Kiệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dọc theo đường đi, Lâm Bạch sát ý bạo tăng, hai mắt như kiếm thấy Từ Thượng Kiệt toàn thân phát lạnh. Ai dám giết Lâm Bạch ta cho 1 vạn, không, 2 vạn linh thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 2 vạn linh thạch một cái đầu người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết a, giết Lâm Bạch, trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người này vừa nghe giết Lâm Bạch có 2 vạn linh thạch nhất thời quay đầu lại trở về, đối lấy Lâm Bạch xông lại. Một đám bị quyền lợi che đậy hai mắt người, các ngươi có thể hay không giết ta, lẽ nào trong lòng không có chút bức số sao? Không muốn đi tìm cái chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch không lưu tình chút nào lợi kiếm đảo qua, đem trước mặt tập kích tới võ giả, nhất tề chém giết. Từ Thượng Kiệt qua đây nhận lấy cái chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch một hồi liền đem phiền phức quét dọn, đối lấy Từ Thượng Kiệt tiến lên. Từ Thượng Kiệt trước đó đã cùng Lâm Bạch đã giao thủ, hắn không phải Lâm Bạch đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liếc mắt nhìn còn không có giết chết Tích Dịch Vương, Từ Thượng Kiệt một mặt đau lòng. Lâm Bạch ta sẽ trở về tìm ngươi báo thù, gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch ngươi chờ, những thứ này phổ thông võ giả giết không được ngươi, không có nghĩa là tân nhân vương giết không được ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Thượng Kiệt nói xong, buông tha giết Tích Dịch Vương, đạt được lệnh bài màu tím cơ hội, quay người lại liền từ một cái khác phương hướng chạy ra sơn cốc đi. Từ Thượng Kiệt mặc dù đánh không lại Lâm Bạch nhưng hắn tốc độ cũng không tệ lắm, Lâm Bạch cư nhiên đuổi không kịp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như ngươi chạy nhanh, không có đuổi theo Từ Thượng Kiệt, Lâm Bạch lập tức quay đầu trở về, trở lại bên trong sơn cốc nhìn thấy đầu kia Tích Dịch Vương điên cuồng đối Lâm Bạch phun ra một đạo hỏa diễm tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiệt xúc còn dám kêu gào. Lâm Bạch cũng không muốn Từ Thượng Kiệt yếu như vậy, đường kính một kiếm lướt đi, đem đã vết thương chồng chất Tích Dịch Vương chém giết kết thúc nó thống khổ một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Tích Dịch Vương khổng lồ dưới nhục thể, Lâm Bạch tìm được một khối lệnh bài màu tím. Tử sắc như vậy mê người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Lâm Bạch thi triển thôn phệ kiếm hồn đem Tích Dịch Vương khí huyết chi lực thôn phệ trống không. Nhanh, ta đã chạm tới chân võ cảnh vách ngăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch hấp thu xong Tích Dịch Vương khí huyết, vạn phần mừng như điên nói rằng. Chân võ cảnh yêu thú khí huyết quả nhiên so võ đạo cảnh yêu thú phải mạnh mẽ hơn nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như ta đem cái này thí luyện chi địa bên trong 4 đầu chân võ cảnh toàn bộ yêu thú giết lời nói ta tu vi cũng có thể đột phá đến chân võ cảnh. Nghĩ tới đây, Lâm Bạch trong lòng nóng hừng hực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này 4 đầu yêu thú, là ta, chấm, Lâm Bạch kiên định đi ra ngoài, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng chân võ cảnh yêu thú vẫn là rất khó đối phó. Đầu này địa hỏa Tích Dịch Vương, nếu không phải Từ Thượng Kiệt dùng hơn 100 cái nhân mạng ngạnh sinh sinh mài đến một khắc cuối cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẫn là rất khó đánh chết, Lâm Bạch hít sâu một hơi, bước nhanh ở trong rừng bay nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 3 canh giờ đi qua. Đột nhiên, Lâm Bạch ở trong rừng gặp một cá nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này nhân loại toàn thân hắc bào, một đôi lợi hại hai mắt tựa như đôi mắt ưng tàn nhẫn. Trong tay hắn dẫn theo một thanh vết máu còn chưa khô cạn lợi kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng nói nhảm, ra tay đi. Lâm Bạch nhìn thấy người này, trong lòng thì biết rõ là Từ Thượng Kiệt phái tới cao thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này nhìn lấy Lâm Bạch đầu tiên là khẽ nhíu mày, sau đó nhìn thấy Lâm Bạch trong tay đã rút ra Trảm Linh Kiếm, nhất thời ánh mắt đột biến, một tia sát ý lan tràn ra. Con, gocchuyenaudio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này cũng là rút lợi kiếm ra, đối lấy Lâm Bạch một kiếm mãnh liệt đâm qua đây. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, cơ hồ là vượt qua Lâm Bạch dự liệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch con ngươi nhanh chóng phóng đại, trong nháy mắt một kiếm này trực bức trước mặt. Một kiếm phun máu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch một trận trở tay mà ra, đem người này một kiếm đánh bay ra ngoài. Người kia cũng là không ảo não, đường kính lần nữa đối lấy Lâm Bạch liều chết xông tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người ngươi tới ta đi, ở trong rừng chiến đấu mấy trăm hiệp đấu. 100 cái hiệp đấu sau đó, Lâm Bạch cùng hắn không phân thắng thua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 200 cái hiệp đấu sau đó, như trước khó bỏ khó phân. 300 cái hiệp đấu sau đó, song phương đánh cho niềm vui tràn trề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta Thiên, Lâm Bạch cùng Dạ Cô Tinh đánh nhau. Hai vị tân nhân vương đánh nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này xinh đẹp, Lâm Bạch cùng Dạ Cô Tinh đều là cao thủ dùng kiếm. Dạ Cô Tinh đã từng một kiếm giết chết 32 vị cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cũng từng một kiếm đánh bại Tư Thượng Kiệt, đây mới là tân nhân vương thực lực nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.